Chương 342, chỉ cần ngươi trôi qua hảo, 14. Lâm Việt miễn cưỡng khỏe miệng nhẹ cười, lại cười không nổi. Dù cho Hàn Nặc chủ động hỏi tới hắn sinh hoạt, hắn vẫn là không có nghĩ muốn cười ý tứ. Hắn đã sẽ không còn có may mắn tâm lý, sẽ tự nhận là tiểu Nặc sẽ chủ động nhớ tới hắn. Hắn ngữ điệu khinh mạn hồi đáp, QNZ không có làm cái gì, nhìn một chút sách, ngủ một lát cảm giác. Một ngày trôi qua QNZ rất nhanh. Lâm Việt không có nói ra giữa trưa Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa đột nhiên trở về sự tình. QNZ không cùng Hàn Nặc nói hắn ba hắn mụ đã biết nàng đi kết tử nhan làm việc sự tình. Những vật này đều không phải có thể ở trong điện thoại dăm ba câu nói rõ. Hơn nữa Lâm Việt cũng cảm thấy, đột nhiên cùng tiểu Nặc nói những này, ngược lại sẽ gia tăng nàng tâm lý gánh vác. Nàng buổi tối không phải muốn ra ngoài chơi sao, vậy liền để nàng không có áp lực vui vẻ chơi đùa đi. Nha! Hàn Nặc hiển nhiên là đối với Lâm Việt trả lời không thế nào hài lòng. Hắn trả lời như vậy tùy ý, đơn giản, nàng luôn cảm thấy hắn là tại qua loa nàng tựa như. Hy vọng là nàng ảo giác đi được rồi, ngươi không phải nói còn muốn đi xem phim sao, vậy liền nhanh đi thôi đừng để người khác đợi lâu. Bye bye. Lâm Việt chủ động chặt đứt đối thoại, Hàn Nặc cũng chỉ đành một giọng nói gặp lại liền đưa điện thoại cho tắt máy. Nàng xác thực không thể lại ở đây dài dòng văn tự, Tiểu Long đệ đệ còn ở bên ngoài chờ nàng đâu, lần đầu tiên cùng người ta đi ra ngoài. Liền để người khác đợi lâu lời nói, là rất không lễ phép. Hàn Nặc cúp điện thoại, cầm chính mình túi, lại đem đổi lại quần áo lao động cùng với Nghiêm Du Thành ném cho nàng quần áo bẩn cùng nhau cầm cao y tu ý chàng qua đi, mới ninh đi ra ngoài. Đi tới cửa, Hàn Nặc đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Du Thành. Hắn thế mà dọn dẹp rất sạch sẽ, QNZ rất xuất khí, chính ăn không ngồi rồi đứng tại cửa tiệm chơi điện thoại. Hàn Nặc liếc mắt nhìn hắn, liền quay đầu đi tìm kiếm Vương Tiểu Long thân ảnh. Thế nhưng là nhìn một vòng, thế mà không thấy được. Cái này Vương Tiểu Long, nói hắn tại cửa tiệm đợi nàng, như thế nào hiện tại ngược lại không thấy, thật là một cái không giữ lời hứa ra hỏa. Hàn Nặc lại nhìn Nghiêm Du Thành một chút, phát hiện hắn QNZ chính tại xem nàng. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng là muốn đi hẹn hò sao, a là cái nào mỹ nữ như vậy may mắn đâu thế mà có thể để cho Nghiêm giáo thảo chuyên ở chỗ này chờ nàng. Hàn Nặc không có tính toán đi lên cùng Nghiêm Du Thành nói chuyện. Nghiêm Du Thành cũng là như thế, hai người thế mà cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau mấy phút. Từng người dùng ánh mắt suy đoán tâm lý đối phương hoạt động. 10 phút đồng hồ qua đi, làm Hàn Nặc đã đợi đến có chút không kiên nhẫn, đang chuẩn bị cho Vương Tiểu Long gọi điện thoại hỏi thăm thời điểm. Vương Tiểu Long rốt cuộc vội vội vàng vàng xuất hiện. Tiểu Nặc, thật xin lỗi a, phòng thay quần áo người thật sự là nhiều lắm, ta đẩy rất lâu đội mới đến phiên ta. Kỳ thật Vương Tiểu Long ở đâu là ở bên trong xếp hàng thay quần áo a. Hắn căn bản chính là cố ý đến như vậy trễ. Đừng trách hắn, hắn chính là mạo hiểm bị Hàn Nặc trách cứ nguy hiểm, đang vì hắn nhà thành ca sáng tạo cùng Hàn Nặc một mình cơ hội đâu, chính là một cái dụng tâm lương khổ boy. Hàn Nặc đương nhiên cũng không phải người hẹp hòi, làm sao có thể trách cứ Vương Tiểu Long đâu, chỉ cần hắn không phải thả nàng bồ câu liền tốt. Vậy bây giờ chúng ta muốn đi đâu, là trực tiếp đi xem phim sao, Hàn Nặc hỏi. Dĩ nhiên không phải. Hiện tại chính là ăn cơm thời gian. Chúng ta trước đi ăn cơm đi, ta biết rạp chiếu phim bên cạnh có một nhà hàng, làm đồ ăn ăn cực kỳ ngon, hơn nữa giá cả còn thực lợi ích thực tế đâu. Vừa nhắc tới ăn, Hàn Nặc lập tức tinh thần tỉnh táo. Vội vàng hướng Vương Tiểu Long nói, phải không ở đâu a, chúng ta nhanh ăn đi, nếu như ta là tỷ tỷ, hôm nay liền ta mời khách, có được hay không?